Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516 chợt có mà thay đổi văn vận long mạch đem ngưng tụ thành. Hiện tại nhân tạo trái tim kỹ thuật cao nhất vẫn là tại nước Mỹ. Nước Mỹ nóng động lực trái tim hệ thống công ty rất sớm đã chế tạo vĩnh cửu pin trái tim. Tiến hành cơ thể người thành công đổi thành. Hydra nói, tại sinh mệnh khoa học phụ trợ máy móc động lực kỹ thuật bên trong. Nước Mỹ rất nhiều công ty đều chân chính đi tại thế giới đỉnh phong. Có chút công ty đang nghiên cứu sức người thận, sức người phổi. Kỳ thật tại trên lý luận ngũ tạng lục phủ đều có thể dùng máy móc để thay thế. Điều này cũng không có gì chỗ đặc biệt. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại Larick tiên sinh hàng năm đầu tư vài tỷ đô la Mỹ tại sinh mệnh khoa học nghiên cứu bên trên, cho rất nhiều phòng thí nghiệm đầu tư, dài đằng đẵng tích lũy, dựa vào là kiên nhẫn cùng một loại bỏ qua hết thảy thăm dò tinh thần. Tô Kiếp cũng biết, trên nhiều khía cạnh, nước Mỹ khoa học kỹ thuật là đi ở phía trước, dù cho là chính hắn phòng thí nghiệm. Kỳ thật cũng chính là tại tinh thần cấp độ tâm lý học phương diện thu được thành tựu to lớn. Trên cơ thể người khí quan học, gen học các loại phương diện, hắn còn là không bằng rất nhiều phòng thí nghiệm. Tỉ như khí quan đổi thành, hắn phòng thí nghiệm này liền căn bản làm không được. Khoa học lý luận thật có thể đem thân thể người đủ loại vị trí biến thành máy móc đều có thể sao? Đây không phải là trừ đại não ra. Đều có thể đổi thành máy móc. Trong tương lai xã hội, nếu quả như thật là như thế này, đó thật là quá kinh khủng đi. Người biến thành nửa người nửa khí giới sản vật, ta tình nguyện chết cũng không cần thoát ly máu thịt hình dáng. Phó thư có chút không tiếp thụ được. Cái kia cũng không có cái gì. Hiện tại máy móc chi giả đã hết sức phát đạt. Tô Kiếp nói, rất nhiều người tàn tật dùng tới cánh tay máy, chân cơ giới, thậm chí mang theo cao cấp thần kinh truyền hệ thống. Đại não khẽ động, cánh tay máy cùng thật cánh tay một dạng. Người phải chết, cái gì cây cỏ cứu mạng đều muốn bắt lên đi. Xã hội loài người theo đuổi, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất liền là trường tồn tại thế. Nhân loại toàn bộ chủng tộc mục đích cũng là như thế. Ba chữ sống sót, vì mục đích này, có thể tiến hành rất nhiều nếm thử. Long Thiên Minh, chân của ngươi là tiến hành cái gì huấn luyện? Liễu Long hỏi, là một cái thần bí y học tổ chức hiệp hội. Bọn hắn nhìn chúng ta, để cho ta phối hợp làm lâm sàng thí nghiệm. Ta liền làm, cảm thấy trải qua một đoạn thời gian huấn luyện cùng dược vật trị liệu. Giải phẫu cải tạo về sau. Hai chân lực lượng tăng cường rất nhiều. Long Thiên Minh nói. Tô Kiếp gật gật đầu. Biết này rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Loại kỹ thuật này hẳn là tay phần người mới nhất đoạn, mà lại đại thủ lĩnh cho Long Thiên Minh tiến hành cải tạo, đại biểu cho đã hoàn thành lâm sàng thí nghiệm, có thể đại quy mô tiến hành sản xuất hàng loạt. Đương nhiên, loại kỹ thuật này cũng không phải là đem người biến thành siêu nhân, chỉ là tăng cường người chân lực lượng cực hạn mà thôi. Vẫn là thuộc về một loại dược vật phụ trợ huấn luyện phạm trù. Tô Kiếp vừa rồi tại thế giới tinh thần bên trong căn cứ kiến thức của mình đã tính toán một chút. Biết loại kỹ thuật này cũng rất có thể chỉ là vận dụng cho cường giả trên thân. Kẻ yếu sức miễn dịch không đủ, rất dễ dàng phát sinh lòng trắng trứng gạt bỏ hiện tượng. Loại kỹ thuật này rất có thể cũng chỉ là tạm thời có thể tác dụng tại người song trên đùi, mà không thể đủ tác dụng tại bắp thịt toàn thân. Bằng không mà nói vậy liền thật là đáng sợ, mà lại trái tim phụ tải cũng chịu không được. Phải biết, người nhất cử nhất động đều cần tim phổi công năng chuyển vận năng lượng. Nếu như tim phổi công năng theo không kịp, cơ bắp tái phát đạt ngược lại là vướng víu. Chỉ là này loại co giãn lòng trắng trứng là thế nào chế tạo ra? Lại thông qua thủ đoạn gì cùng nhân thể cơ bắp tiến hành dung hợp? Cũng không gạt bỏ, đây là cái rất lớn khoa học nan đề. lại có thể bị tai phân phá hiểu. Tô Kiếp cũng là rơi vào trầm tư. Cho dù là dùng trí tuệ của hắn, này loại khoa học cửa ải khó cũng rất khó công phá. Hắn dù sao không phải vạn năng, cảnh giới tại trước mặt người bình thường vô cùng kỳ diệu. Tại khoa học Hải Dương trước mặt, hắn bất quá chỉ là trên bờ cát chơi đùa hài tử. Đại thủ lĩnh nhường Long Thiên Minh trở lại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm. Cố ý biểu hiện ra thối pháp, hết sức rõ ràng cũng có một loại nào đó thâm ý ẩn chứa ở trong đó. Không nói này chút, Long Thiên Minh chân cơ bắp phát đạt, trong đó co giãn lòng trắng chứng thần kỳ, đã vượt qua công phu phạm trù. Khang cốc cảnh giới nhưng thật ra là tại Long Thiên Minh phía trên. Đối với cách đấu võ thuật nhận biết, cũng vượt qua Long Thiên Minh, nhưng vẫn là thua ở Long Thiên Minh trong tay. Bởi vì Long Thiên Minh thối pháp, tốc quá mức nhanh chóng, mãnh liệt như sấm, đã toàn thắng Khang Cốc. Bất quá Long Thiên Minh bản thân tư chất có thể bị Cổ Dương gọi là 300 năm khó gặp chân chính tuyệt thế thiên tài, cái kia hắn tốc độ tiến bộ cũng không thể khinh thường. Đi, Tô Kiếp nói, chúng ta bây giờ bắt đầu làm cuối tuần tổng kết. Cuối tuần tổng kết tiến hành đến rất nhanh. Tô Kiếp nghe những người này hồi báo cùng nghi vấn, tại trong đại não thế giới tinh thần làm được trải vuốt. Sau đó rất nhanh trả lời, đưa ra kiến nghị, hoặc là tại chỗ chỉ bảo, đều là một chút luyện công phương diện vấn đề, hoặc là nghiên cứu khoa học bên trong một chút chi tiết nhỏ. Tô Kiếp cơ hồ thành mọi người tinh thần đạo sư. Hắn tựa hồ cái gì đều hiểu, cái gì đều tinh thông, nghi vấn gì đều có thể giải đáp. Tại này trong cuộc sống, chỉ cần cùng Tô Kiếp tiếp xúc qua người, đều thật sâu bội phục tinh thần của hắn cảnh giới cùng bác học. Còn có đối mỗi một môn học vấn đi sâu, cho dù là Hydra, mỗi một lần tiếp xúc, đều có một loại bội phục sát đất cảm giác. Tô Kiếp liền là tại dạng này quá trình bên trong, từng cái ngưng tụ lòng người. Hắn không phải dựa vào nghiêm khắc thưởng phạt chế độ, cũng không phải dựa vào vũ lực, dựa vào là một loại để cho người ta tâm phục khẩu phục nhân cách mị lực. Giống như Phật Đà những đệ tử kia, đối Phật Đà là phát ra từ nội tâm kính yêu, nguyện ý xả thân quên chết, phát dương pháp đạo. Đây mới là một loại chân chính lực ngưng tụ. Hắn thủ đoạn của nó tới ngưng tụ lòng người, đều là phù vân, gọi là gió thổi mây bay tán, không chịu nổi bất kỳ khảo nghiệm. Làm xong tổng kết về sau, người ở chỗ này đều riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình đi. Tô Kiếp ngược lại là chính mình không chuyện làm. Nghiên cứu của hắn đã đến một cái bình cảnh kỳ, tu vi cũng là như thế. Thế giới tinh thần đã phong phú đến một loại đỉnh phong. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng, là có thể cùng đại thủ lĩnh ngồi ngang hàng, đến cái kia vô cùng kỳ diệu, địa cầu tối cường người cảnh giới. Bất quá, một bước này đến tột cùng là cái gì? Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm còn không phải rất rõ ràng, cũng không phải hết sức thấm nhuần. Hắn nhất định phải đi tìm. Theo Long Thiên Minh trên thân, cũng nhìn không ra một ít gì tới. Có lẽ, chỉ có tận mắt thấy đại thủ lĩnh, giao thủ với hắn, mới có một loại hoàn toàn mới dẫn dắt. Có chút cảnh giới, hoàn toàn chính xác cần thời gian lắng đọng. Tài phần đại thủ lĩnh tuổi tác so Tô Kiếp lớn, tối thiểu đều là 30 năm, thậm chí 40 năm trở lên khoảng cách. Loại người này sinh trải qua chi phong phú, chỉ sợ cũng không phải Tô Kiếp có thể so sánh với được. Cứ việc Tô Kiếp thu được Trương Niên Tuyền lão gia tử trăm năm nhân sinh cảm ngộ, có thể cái kia dù sao không phải là của mình tự mình trải qua. Trong đó hết sức phức tạp hơn cảm xúc chỉ có đương sự người mới biết. Tô Kiếp đang tự hỏi vấn đề này. Đến trên lầu chót, đưa mắt nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn phát hiện toàn bộ B thành phố khí vận tựa hồ có một ít biến hóa vi diệu. nhất là tại Quy Đại cùng Bê Đại bốn phía này một mảnh trong đại học. Cái kia văn vận khí tựa hồ phát sinh một loại nào đó gia tốc ngưng tụ dấu hiệu. Đây là người bình thường không thấy được sự tình, là một loại huyền diệu khó giải thích tinh thần cảm giác. Nhất là Quy Đại cùng Bê Đại chỗ cái khu vực này, là đại học nơi tụ tập, hơn 10 chỗ cả nước nhất lưu đại học tụ tập tại cùng một chỗ. Này trăm năm đến nay, vô số học thuật tâm tư tại đây bên trong ấp ủ. Khoa học kỹ thuật tại đây bên trong nảy mầm, vô số học giả tại đây bên trong suy nghĩ, vô số học sinh tại đây bên trong học tập tiến bộ. Những người này nhân văn tinh thần, thẩm thấu đến nơi này cỏ cây, đại địa, thậm chí là hư không bên trong, liền dần dần bắt đầu tụ tập, trở thành cái gọi là văn vận, mà tại gần nhất, nơi này văn vận, có ngưng tụ thành long mạch xu thế. Có lẽ là phía trước, Đường Vân Thiêm cũng cảm giác được, nàng muốn đạt được nơi này văn vận long mạch gia trì, hoặc là tóm được tiến vào thế giới tinh thần của mình bên trong, làm đến tinh thần của mình cảnh giới chân chính thoát thai hoán cốt. Chuyện này Tô Kiếp cũng biết, Tô Kiếp cũng đã nói, có thể trợ giúp Đường Vân Thiêm thu hoạch được, bất quá. Chờ nơi này văn vận long mạch triệt để ngưng tụ còn cần một chút thời gian. Nhưng giờ này khắc này, nơi này văn vận long mạch lại có gia tốc dấu hiệu. Tô Kiếp dùng tinh thần đi cảm thụ, phát hiện chỉnh khu vực nhân văn khí tức đột nhiên sôi trào lên, đến trên không, ngưng tụ thành phảng phất thực thể đồ vật, giống như nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, phải bay đến một nơi nào đó đi. Có vấn đề, Tô Kiếp lập tức xuống lầu. Lúc này, Đường Vân Thiêm cũng xuống lầu dưới. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Nàng là mượn nhờ Tô Kiếp tinh thần cảnh giới, hấp thu phiến khu vực này nhân văn khí tức chi tinh hoa. Cảm giác so với bình thường cao thủ muốn nhạy cảm được nhiều. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Vân Thiêm hỏi. Tại sao ta cảm giác tựa hồ phiến khu vực này nhân văn lắng động tựa hồ sôi trào lên? Muốn ngưng kết thành long mạch là có người đã sớm mưu đồ bố cục. Chúng ta đi thôi, đi xem một chút, đến cùng là cái gì cao nhân? Tô Kiếp nói, hắn cùng Đường Vân Thiêm đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Bê Đại bên trong, Bê Đại cửa trường học, phát hiện có rất nhiều người tiến vào. Còn có một số biểu ngữ, trên đó viết, hoan nghênh quốc học ngôi sao sáng Bạch tiên sinh giảng bài. Còn có một số chiêu bài, trên đó viết giảng bài địa điểm, là tại Bê Đại trong lễ đường. Quy Đại, Bê Đại hai trường đại học, liền là trong nước ngôi sao sáng, một mực tranh phong, tại học thuật giới địa vị nhưng thật ra là tương xứng. Theo huyền học góc độ đi lên nói, Bê Đại cũng có đại khí vận gia trì. Bạch tiên sinh, Đường Vân Thiêm trông thấy cái này biểu ngữ. Bạch tiên sinh là học thuật giới danh nhân, tại quốc học phương diện thành tựu cực cao, nhất là am hiểu giảng dịch kinh, kinh Kim Cang, nói đến thiên hoa loạn trụy, đánh động nhân tâm, tại Hương Cảng nhất là bị người truy phủng. Bất quá hắn cao nhất thành tựu là tại tư nhân tụ hội bên trong. Cho thượng lưu quyền quý giảng giải càn khôn vạn năm ca. Đẩy, lưng cầu, bánh nướng ca, suy tính xu thế tương lai. Quyền quý vì nghe lớp của hắn, thậm chí tự mình số tiền lớn mua bàn, vẫn như cũ là không thể được. Ba phỉ đặc biệt cơm trưa đấu giá được đạt $100,000 trở lên. Nhưng hắn một đường tự mình chú trọng đẩy, lưng cầu khóa. Cũng không chút nào kém cỏi hơn cái giá tiền này. Ta nghe nói qua người này, chỉ là không có đi chú ý. Tô Kiếp gật đầu. Ở trong xã hội, nhân vật như vậy kỳ thật cũng có một chút. Tỷ như La Đại Sư, cho người ta một lần nhìn phong thủy, đều cần một phòng nhỏ, bên trong thả 36 cái vàng thỏi, bắt chước Phật Tổ tại cô độc vườn thuyết pháp điển cố. Này kỳ thật chẳng khác gì là nhân vật giang hồ trò xiếc. Cố làm cách xa, những người giang hồ này vật cũng đích thật là có khả năng lừa dối đến rất nhiều quyền quý. Lưu Thạch liền thích nhất cùng những người giang hồ này vật tiếp xúc. Đã từng cũng nhận qua lừa gạt, nhưng cũng tiếp xúc đến qua một chút có thật người có bản lĩnh. Có chút ý tứ, người này là cao thủ, chỉ sợ sẽ là lâm mì sau lưng người kia, dẫn động người nơi này văn lắng động. Tô Kiếp nói, đi, đi xem một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục